trong lòng. Em là lẽ sống của đời anh, take the field now. Unify us, make us feel proud. Hãy giang cánh tay, đoàn kết muôn người. Say men chiến thắng, vui mừng ngất ngây. Nắm tay chúc mừng, ngân tiếng reo hò. Bên nhau nhảy múa, qua bao nắng mưa. Nào bạn cùng nhau ta hát những khúc hát dưới đất xanh huy hoàng. Cùng hòa nhịp vào điều lặng trái bóng, sẽ thấy hết những khát khao trong tim mình. We all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. Flag, so wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Oh, oh, oh. Cho tôi sức sống, cho tôi khát khao. Khắp nơi đón chờ trận đấu tranh tài. Theo chân sát cánh, vui buồn sẽ chia. In the streets our heads are lifting, and we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. Together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. Flag, so wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Now wave your flag. Like a wave, and when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag.